Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thiên tai đè thành. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. MediVH đến để cho bầu không khí bỗng khẩn trương. Các thú nhân đều bị cái này nói đến là đến. Có thể biến thân là quả đen loài người pháp sư sợ hết hồn. Rối rít rút vũ khí ra bày ra tư thái phòng ngự. Mấy chục tên trải qua chiến trận chém giết người thú lão binh. Phía sau còn có một đám tay cầm rìu bay đầu mâu Dark Spear cự ma. Mơ hồ đem điều này khách không mời mà đến vây lại. Nhưng mà MediVH chỉ là lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng. Đối với phản xạ uy nghiêm hàn quang vũ khí thì làm như không thấy. Ánh mắt theo thứ tự đi qua ra làn các người, cuối cùng dừng lại ở ang ma trên mình. Dừng tay, ra làn hét lớn một tiếng, chặn lại thủ hạ không lý trí cử động, đi tới MediVH trước người, phủ ngực hỏi thăm, mở miệng nói, ngươi chính là cái đó tiên tri, ta một mực ở truy tìm ngài hướng dẫn, xin cho dư ta trí tuệ của ngươi. Để cho ta có thể dẫn tộc nhân đi ra sâu sắc nguyền rủa vận mệnh. Các thú nhân lúc này mới biết, nguyên lai người đến chính là chỉ dẫn thú người Tây Độ tị nạn tiên tri đại nhân. Buông xuống không có chút ý nghĩa nào phòng bị, người thú tôn kính người tiên tri. Huống chi tiên tri MediVH để cho bọn họ trốn chạy diệt vong tai ách. Cùng nguyên tố liên kết khá sâu xa mần cúng tế. Tức có nào đó giả năng lực tiên đoán, bởi vì nguyên tố xa so người phàm bén nhạy được hơn. Ở nguyên tố dưới sự giúp đỡ, xa mần cung tế có thể trước thời hạn cảm giác được đã sự tình phát sinh. So sánh tương đối dễ già đần độn một chút người phàm. Từ trình độ nào đó mà nói, đây chỉ là một chủng tiên tri người sớm giác ngộ, rất khó sánh bằng MediVH tiên đoán. MediVH nhìn chăm chú ang ma rất lâu, cho đến cầm hắn xem được có chút sợ hãi, mới rời đi ánh mắt, trả lời ra làn vấn đề. Durotan chi tử, quân đoàn Legion lần nữa bắt đầu bọn chúng xâm lược. Không lâu sau sắp có một chi loài người di dân đội ngũ đến Kalimdor. Người phải dẫn tộc nhân cùng bọn họ tinh thành hợp tác, mới có thể đánh bại thế tới hung hung quân đoàn Legion. Gia Lan nghe vậy rơi vào yên lặng, hắn cũng vẫn có thể giữ chấn định, nhưng sau lưng hắn các thú nhân cũng không giống nhau, trừ Dreadtha và mấy tên vừa thấy cũng biết quyền cao chức trọng thống lĩnh cấp nhân vật. Còn dư lại tất cả đều ở châu đầu ghé tai, thậm chí có người giận không kềm được. Cái gì? Loài người đuổi theo chúng ta đi tới mảnh đại lục này. Chúng ta phải đánh đòn phủ đầu. Không thể cùng bọn họ đứng ổn gót chân. Nếu không chúng ta, ang ma nghe xong thì ngầm thở dài. Y theo MediVH tiên đoán, núi Hy Gian cuộc chiến sẽ lần nữa tái diễn. Chẳng lẽ Dalaran liền tất nhiên hủy diệt. Hôm nay ma pháp chi cũng trước thời hạn làm đủ chuẩn bị chu đáo. Tụ tập đông đại lục chư tộc lực lượng tinh nhuệ, đã không thể thường ngày mà nói. Nếu là liền như vậy liên quân, đều không cách nào ngăn cản chưa lấy được quân đoàn Legion binh lực trợ giúp vong linh thiên. Tai, vậy, còn có ai có thể chống đỡ Atha? Một khi Dalaran hủy diệt, thì đồng nghĩa với đông đại lục phương Bắc lại không đủ để cùng còn sót lại thiên tai chống đỡ được. Siêu nhiên thế lực, thế cục đối với huyết tinh linh hết sức bất lợi. Đây là ang ma không muốn thấy. Cách Roma địa ngục gầm thét là thay đổi người thú vận mạng nhân vật then chốt. Trừ cái này ra ngươi còn cần mượn lực lượng của nhân loại. Đi núi Hy Gian đi, ở nơi đó các ngươi đem cứu cái này rơi vào nguy nan thế giới. MediVH nói xong cũng muốn rời đi. Ang ma vội vàng tiến lên mấy bước. Nói, MediVH đại nhân, ta biết ngài duyên vì sao làm này, tiên đoán. Ngài rõ ràng Sazira và quân đoàn Legion. Không sai, ác ma mục đích, đúng là trừ bỏ núi Hy Gian thế giới chi thủ, lợi dụng hắn xuống mây giếng nước vĩnh hằng. mở kêu gọi Sajira cửa truyền tống. Cõi đời này xác thực chỉ có mới giếng nước vĩnh hằng bên trong phái như vậy ma lực. Mới đủ lấy chống đỡ như vậy dáng vóc to cửa truyền tống. Nhưng, ngài có phải hay không bỏ quên một ít mấu chốt? Medivhat thần tình lạnh nhạt nhìn Angma, lặng lẽ đợi hắn lời kế tiếp tiếng nói. Sách Medivhat cùng thần khí đều đã bị chúng ta vận đi hắn chỗ ẩn núp. Quân đoàn Skirt không thể không tìm biện pháp mới, mở liên thông vạn vẹo hư không cửa truyền tống, lấy được ác ma tiếp viện. Nếu không lấy bọn họ lực lượng, là rất khó đơn độc đánh tới núi Hy Gian. Ta nghĩ, ngài có phải hay không đối với núi Hy Gian trận chiến đến dự phán quá sớm, dẫu sao ở trước đó, vong linh còn cần hao phí hàng loạt thời gian vơ vét thần khí cùng năng lượng nguyên. Medivhat cười, khẽ hai tiếng, sắc bén cặp mắt chăm chú nhìn Angma, tựa như hiểu rõ hắn linh hồn. Sách Medivhat, ngươi lấy là vậy bản ghi lại người phàm khó mà cưỡi thần chú sách ma pháp, là xuất từ ta tay, thà kêu danh tự này, không bằng gọi hắn là sách Sajira. Ngươi lấy là ta tiên đoán là y theo cố hữu nhận biết làm ra suy đoán. Không. Lấy ngươi nhỏ yếu, căn bản là không cách nào hiểu ta tầm mắt, ta có thể nói cho ngươi là, cố gắng của ngươi định trước không thu hoạch được gì. Ngược lại, ngươi sẽ để cho 80.000 vốn có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Đem thực lực lưu nhịn đến sau cuộc chiến mưu đồ trừ địch binh lính tinh nhuệ. Là sai lầm của ngươi chôn theo. Medivhat giọng hết sức lạnh như băng. Nói xong ném xuống chân mày càng nhíu càng sâu Angma, ở trong hắc vụ hóa là một con quạ đen bay lên trời. Liền nói đừng chi tiếng nói đều không nói, xa xa bay đi, không nên đánh giá thấp cái thế giới này có thể nhúc nhích tính. Ở có đầy đủ cường đại lực lượng trước, ngươi không xứng ngông nói thay đổi lịch sử. Medivhat thanh âm bỗng nhiên ở Angma trong lòng vang lên. Vang vọng hồi lâu mới lắng xuống, cho đến Gia Làn liên tiếp phát đếm đạo mệnh lệnh, phái người đi cho xa ở Asenveil dẫn chiến ca thị tộc đốn cây địa ngục gầm thét. Cũng để cho Dretcherta trở lại đông đại lục lãnh đạo bị khó khăn Frostwarp Clan. Hắn mới hoàn hồn lại, xin mau sớm xác định thí sinh, ta phải lập tức đường về. Angma không khỏi thúc giục một câu. Hắn đã một khắc vậy đợi không nổi nữa. Gia Làn nhìn về phía một bên Brechertha, người sau đi tới hắn bên người, nhìn thẳng vào mắt hắn một mắt, chậm rãi gật đầu. Ta lão sư Brechertha đem tùy ngươi trở lại đông đại lục. Nếu như các ngươi liên quân lấy chống lại ác ma là đòi hỏi thứ nhất, ta nguyện ý để cho Frostwarp Clan gia nhập các ngươi hàng ngũ. Lần nữa cảm ơn ngươi thi lấy giúp đỡ. Gia Làn vừa nói trịnh trọng thi lễ một cái. Ngươi thu hoạch ta tôn trọng. Huyết tinh linh, ta là bộ lạc lớn tù trưởng. Gia Làn, ngươi cũng có thể gọi ta là cổ Iliusin. Ta là Angma thần tinh, đến từ que Ethaler huyết tinh linh. Angma đưa tay phải ra, cùng vậy chỉ lớn đến đủ để toàn bộ bao ở đầu hắn màu xanh lá cây bàn tay chặt chặt bắt tay nhau. Xa xa kêu giết đầy trời, gần bên đầu người nhốn nháo. Dalaran lãnh tụ Antonidas đứng ở tường phía đông trên cửa thành, xa nhìn phương xa chi kia bị thiên tai chủ lực cắn chặt loài người quân đội. Nửa giờ trước, Lordaeron tàn quân rốt cuộc ngược gió bốc lên nơi tuyết đã xong cuối cùng đường đi. Đã tới Dalaran lấy đông 10 cây số chỗ, nhưng quân đoàn Skirt chỉ tốn càng thiếu thời gian, liền đuổi kịp những thứ này mệt nhọc chạy thục mạng loài người. Ở số lượng kinh khủng thực thi quỷ, khâu lại quái, và cơ hồ che đậy bầu trời tượng đá quỷ dưới sự truy kích, Garithu căn bản không làm được thoát khỏi chiến trường. Hắn chỉ có thể đổi hậu quân là tiền quân, tại chỗ ngay ngắn trận hình toàn lực nghênh chiến. Nếu không trận hình một tán sơ hở trăm chỗ, không chạy lại vong linh Lordaeron tàn quân, chỉ sẽ ở nửa đường bị Atha phân mà tiêu diệt. người đều phái đi ra ngoài sao? Antonidas hỏi, một bên Modera đáp lại, 1000 tên chiến đấu pháp sư, không chừa một mống, tất cả đều phái qua. Antonidas gật đầu một cái, tiếp tục đem sự chú ý thả lại chiến trường. Không chỉ có Dalaran, huyết tinh linh vậy phái ra toàn bộ binh lực tiếp ứng Lordaeron tàn quân. Chi này hôm qua mới chạy đến tinh nhuệ quân đội, để cho kiến thức rộng Antonidas kinh hãi không thôi. Nhất là bên trong Spellbreaker, hắn biết rõ bọn họ đối pháp sư có đáng sợ dường nào lực uy hiếp. Coi như là cao cấp sử thi pháp sư, đối mặt thành đoàn Spellbreaker, vậy ắt phải sát vũ mà về. Ông ầm ầm máy móc lớn vận chuyển tiếng xa xa truyền tới. Người lùn hơi nước tăng đã xong nửa chặng đường, sắp tham dự vào chiến đoàn trong đi. Gnome phi hành khí vậy từ trong thành gần đây mới sửa chữa tốt trên bãi đậu máy bay tiếp liền cất cánh, chạy tới tiền tuyến, ở hắn bị áo thuật đại phúc cường hóa trong tầm nhìn. Không trung chiến đấu xa so mặt đất càng là mạo hiểm. Có thể nói Gnome trí khôn kết tinh chở người máy bay. Có tượng đá quỷ khó mà địch nổi hỏa lực cường đại. Cơ tái súng máy không ngừng phun ngọn lửa. Động năng cực mạnh đạn đường kính lớn, thường thường một lần bắn phá đi, thì có 3-4 chỉ tượng đá quỷ bị xé thành mảnh vỡ. Nhưng tượng đá quỷ số lượng là phi hành khí gấp mấy lần, lại linh hoạt được hơn, kiên quyết đương đầu trước thứ nhất sóng chết rảo hoạt vọt vào phi hành khí họp thành đàn. Để cho Gnome không dám tùy ý chút xuống hỏa lực, để tránh ngộ thương quân đội bạn. Cũng may có Whitehammer người lùn sư thiếu người cưỡi ngựa hiệp đồng tác chiến. Miễn trừ Gnome phi công nổi lo về sau. Xem xét một lát sau, Antonidas ra lệnh, cầm pháp thuật năng lượng toàn bộ đạo nhập đông bộ kết giới. Ở quân đội bạn rút lui trở về trước kia, phải làm hắn duyên triển tới ngoài thành trận địa. Nhất hơn bất quá mấy giờ, chàng này kéo ra công thủ chiến mở màn chiến đấu. Liền đem rơi xuống màn tre, chỉ cần có thể lui đến ngoài thành trận địa bên trong. Lordaeron tàn quân liền an toàn, lập tức có cao cấp pháp sư đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Một lát sau đạt được năng lượng chống đỡ ma pháp kết giới. Màu sắc càng phát ra đậm đà, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng ra phía ngoài chậm chạp kéo dài. Đem ngoài thành mảng lớn đất đai đều thâu tóm đi vào. Mấy con không có mắt tượng đá quỷ một đầu đụng vào kết giới, luôn miệng âm đều không phát ra, liền bị miễn cưỡng chôn vùi thành hư không. Antonidas thấy vậy khẽ cười một tiếng. Đây là hắn chọn đời ma pháp kiệt tác, không có bất kỳ vong linh, có thể ở kết giới cháy trong sống qua mấy hơi thở. Ở kết giới dưới sự bảo vệ, coi như địch nhân binh lực mạnh hơn nữa lên 10 lần. Dalaran cũng không khả năng thất thủ. Có lẽ hắn già rồi. Già dặn liền đại đa số đồng bào hành tương tự mộc tuổi tác. Đã không có lúc còn trẻ tinh lực. Hơn đi một lát liền sẽ hơi thở hổn hển. Sống lưng cũng không phục thẳng tắp. Nhưng hắn vẫn là đời này cường đại nhất pháp sư một trong. Hắn có tự tin này. Dalaran tuyệt sẽ không mất vào tay giặc. Đột nhiên, cảm giác bén nhạy của hắn đến. Đầu xa trận địa chiến tràng nơi nào đó, bạo phát ra một cổ hùng hậu tử linh năng lượng. Hắn không khỏi mặc niệm thần chú, đem càng hơn pháp lực rót vào đến trong đôi mắt. Cặp mắt thật nhanh tập trung, hình ảnh nhanh chóng kéo gần, tầm mắt không ngừng rõ ràng. Là một người mặc phong phú áo giáp tử vong kỵ sĩ. Hắn tóc trắng vờn theo chiều gió, dính đầy chưa khô khốc máu tươi. Tay cầm một chuôi hình dáng đặc biệt hai tay ma nhận. Ở trên chiến trường không ngừng thu cắt loài người sinh mạng của binh lính. Như vào chỗ không người, bỏ mặc tới là một cái, còn là một đám binh lính. Tất cả đều ở hắn chưa từng có từ trước đến nay kiếm thế trong chết thảm tại chỗ. Hùng hậu tử linh năng lượng chính là phát ra từ chuôi này ma nhận. A tha, Antonidas con người co rúm một cái, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, khóe mắt mịn nếp nhăn sâu hơn một ít, chính là cái này rớt xuống vương tử, đem vô tận khổ nạn dẫn tới Lordaeron, giết cha diệt quốc, tàn sát vô tội, ngay tại Athama nhận chỉ một cái, phát ra một đoàn tử linh năng lượng, ngay tức thì giết chết mười mấy tên Lordaeron binh lính lúc. Từ cạnh bay tới một viên to lớn quả cầu lửa, trùng trùng đem không phòng bị chút nào hắn xa xa đánh lui. Ngọn lửa tan hết, một cái cả người bao phủ ở màu đậm áo khoác bên trong cao lớn huyết tinh linh hiện thân. Đỉnh đầu cùng với hai vai lên, còn lơ lửng ba viên xanh biếc nhỏ châu. Sao Dung Kiều, xem hình gnome người Lunar HTTPS. gamepedia.com/www.pedia.com.jpg/1200pxgnome.jpg/1200pxgnome.jpg sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tiay-nối-tans-nối-siu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.